Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đỗ Ngát. Ngày hôm nay thì Đỗ Ngát trở lại với một câu chuyện có tựa đề Ác nghiệp nhà lão Lý. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha. Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, những mái bếp đã nghi ngút khói. Người dân làng mổ bao năm vẫn vậy, vẫn cần cù siêng năng, nhưng cũng chẳng thoát ra nổi cái đói, cái nghèo bủa vây hàng ngày. Những người dân thấp cổ bé họng luôn phải chịu cảnh áp bức bóc lột của bọn cường hào ác bá. Hết cụ Chánh lại đến cụ Lý, hết đời cha lại đến đời con, chúng nó cứ thay nhau mà đàn áp bóc lột người dân nghèo đến tận xương tủy. Dẹp ra nhanh lên, tránh đường để trong Lý ông đi. Mấy người dân nghèo nghe tiếng quát thì vội vàng dạt sang hai bên để nhường đường. Ở cái làng này ai mà chẳng sợ ông Lý. Người ta nói trong mặt mà bắt hình dong, cấm có sai bao giờ. Bao nhiêu sự độc ác nó biểu lộ hết cả ra khuôn mặt của ông Lý. Cái mặt trong chả khác gì cái lưỡi cày. Đôi mắt thì xếch ngược, cộng thêm cái nốt ruồi to như con ve trâu đậu cạch mồm, xấu hết phần thiên hạ. Ông Lý Tuất có tất thảy hai người vợ, ấy thấy mà chẳng có lấy một mụn con, nên thành thử của cải nhiều chất đống mà ông chẳng thấy vui vẻ. Chẳng những thế, ông Lý Tuất sinh ra cái tính ác độc. Cái làng này ông ác thứ hai, chẳng ai dám tranh thứ nhất. Cứ hễ nhà nào có con đàn cháu đống, nhất là con trai, đều bị ông ghen ghét, cứ viện cớ nọ kia mà hành hạ cho thỏa mãn cái tính xấu xa ích kỷ. Hôm nay là ngày ông Lý Tuất đi thu siêu thuế, làng mổ lại được một phen nguyên náo, tiếng giang sinh hòa cùng tiếng gậy gộc, tiếng gạo khóc, tạo nên một âm thanh đầy thê lương chết chóc. Ông Lý Tuất cầm cái ba ton, chỉ vào mặt đám dân đen rồi quát. Tiên sư chúng mày, hôm nay nhà đứa nào không nộp đủ thuế làng, ông để đánh cho như đòn. Chúng mày cứ nhìn cái thằng này mà nói gương. Người ông Lý nhắc đến không ai khác chính là cụ Điền. Cụ năm nay đã 80 tuổi, nhà chẳng còn ai. Hai người con trai của cụ đều chết dưới tay nhà quan, để lại mình cụ sống lay lắt qua ngày bằng tình thương của dân làng. Người cho cụ khoai, người cho cụ sắn, bắp ngô hay bát cháo loãng cầm hơi qua ngày. Và ai cũng đói cũng khổ. Con xin ông đó, ông tha cho con với. Cái thân hình chỉ còn da bọc xương đang oằn mình gánh chịu những trận roi chát chúa, nơi những vết roi quất xuống máu loang lổ thấm qua bộ quần áo nâu sần. Tiếng khóc than van xin ban đầu còn to, sau bé dần chỉ còn những tiếng rên khe khẽ. Đánh mạnh vào, đánh chết cái thằng già này cho tao. Nào cụ Điền có muốn trốn thuế đâu, là cụ không có ruộng để làm, mà có ruộng thì sức cụ cũng chẳng làm nổi. Miếng ăn còn nhờ làng xóm thương tình mà cho. Thì thử hỏi, cụ lấy đâu ra tiền mà nộp cái thuế thân hết sức vô lý của bọn quan tham. Nhìn cụ Điện như vậy, ai nấy đều xót xa, bất bình. Bọn chúng đánh ông cụ như vậy thì ông ấy cũng chết mất. Đến là khổ, gần đất xa trời rồi mà bọn chúng vẫn không tha. Đúng là cái lũ ác nhân thức đức, không bằng loài cầm thú. Khi thấy cụ Điền nằm im bất động, thằng lính lệ mới ngừng tay. Nó đưa tay sờ lên mũi cụ, nhưng cụ đã tắt thở rồi. Bẩm ông, lão già chết rồi. Mới có thế thôi mà đã chết rồi à? Chúng mày mang xác lão ra bãi đất quan vùi thay xuống đấy đi. Lão Lý Tuất khẽ nhếch môi cười khoái trá vì miếng đất của cụ Điền chính thức lọt vào tay ông ta. Lão đã nhắm tới miếng đất này từ lâu. Cụ Điền làm gì có tiền mà nộp thuế thân. Nhưng lão Lý vẫn một mực bắt ép cụ phải nộp. Khi mục đích đạt được, lão vui như mở cờ trong bụng. Người ta xót thương cho cụ Điền, nhưng cũng chẳng làm gì khác được, khi chính bản thân của họ lúc này còn chẳng biết sống chết ra sao. Mấy thằng cai lệ quấn xác cụ Điền vào một manh chiếu rách, lôi xác cụ ra bãi đất hoang cuối làng mà vùi xuống. Bãi đất hoang này không biết đã vùi bao nhiêu cái xác dân làng mổ. Nơi đây chẳng khác gì một bãi tha ma tập thể. Người dân chẳng hề muốn nhắc đến, biết đâu đó có một ngày xui xẻo họ lại trở thành thây ma ở tại nơi đó. Hôm nay bên nhà ông Chánh Tổng Khiêm có cỗ ăn mừng đầy tháng thằng con trai út. Ông Chánh năm nay cũng độ ngoài 60, ép vậy mà mỗi một năm ông lại toài ra một thằng con trai. Người ta cứ lấy ông Chánh ra làm tấm gương cho sự phú quý viên mãn. Ông Chánh Khiêm thì nhất cái tổng này rồi, bà vợ nào cũng xinh như mỏng, con cái thì đê quê. Lão Lý Tuất nghe mấy lão ngồi tân bốc nhau thì bực trong người lắm. So bề tiền bạc, lão có kém cạnh ai đâu, nhưng lão lại thua thiệt phần con cái. Nghĩ đến đây, lão lại thấy tủi thân. Ông Phú Sửu cầm chén rượu đi đến chỗ lão Lý Tuất, vỗ vỗ lên vai lão, vừa cười vừa nói. Em kính bác lấy một chén à. À, chúc bác năm nay có tình vui à. Lão Lý nâng chén rồi cười, như thể xua đi cái ngượng nghịu. Phú Sửu chẳng dừng ở đấy, mà còn đâm chọt vào cái nỗi đau của lão Lý. Ê, bác Lý phải nhanh chóng cài cuốc, kiếm thằng cu chống gậy đi chứ. Để vài năm nữa hôm hem ra, thì lập ăn cái đết gì. Em mà như bác à, em thay vợ. Hai vợ không thấy đẻ thì mình lấy ba lấy bốn vợ. Lấy khi nào đẻ ra thằng đà chống gậy thì thôi. Mình là người có tiền cơ mà. Trên đường về, lão Lý cứ nghĩ đến việc thằng Phú Sửu nó nói đểu mình, mà lòng dạ lão cứ sôi sùng sục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó nói vậy cũng có phần đúng. Mình là ông Lý, thiếu gì tiền, vợ này không đẻ được thì ta lấy vợ khác. Nghĩ như vậy trong lòng lão Lý Tuất như mở được nút thắt, lão vui ra mặt. Khi vừa đến đầu làng, lão bèn tạt vào cái quán nước mụ Thơm Béo để nghỉ chân. Mụ Béo, mụ lấy cho tôi cái bánh rán đi, ăn cho đỡ đói. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhanh mồm hỏi. Vừa nãy ông mới ăn cỗ xong đã đói rồi à? Ăn uống được cái đất gì? Mày không thấy mấy cái lũ đấy, nó cày đẻ được con trai, nó xỏ xiên tao à, nuốt làm sao được. Thằng Tèo vốn là thằng hầu cận của lão Lý Tuất, việc lớn nhỏ gì cũng đến tay. Được cái chủ nào tới nấy, thằng Tèo nó giống lão từ cái nết cho đến cái tính xấu xa. Lão cắn một miếng hết nửa cái bánh rán, vừa ăn lão vừa hỏi. Thế đã thu hết thuế chưa? Thưa, còn mấy nhà nữa, nhưng xem chừng chúng nó chả có mà nộp. Không có thì đánh. Đánh đến bao giờ có tiền nộp thì thôi. Còn không á thì tịch thu đất cho ông. Cái bọn cung đinh mặt hạ ấy phải trừng trị nặng tay. Tha cho một thằng thì lần sau chúng thi nhau ngồi lên đầu lên cổ. Đang há mồm tính ăn nốt miếng bánh rán, lão chợt khựng lại khi nhìn thấy người con gái trước mặt. Cả người lão ngây ra, miệng há hốc như thể bị liệt cơ mồm. Thằng Tèo phải gọi lớn thì lão mới hoàn hồn. Cô làng đấy hả? Hôm nay mò được nhiều cua không? Cô để tôi mua đỡ phải mang ra chợ. Dạ thưa ông Lý, hôm nay con hết rồi ạ. Làng thấy ánh mắt lão Lý nhìn mình thì bất giác cô thấy sợ. Cái ánh mắt như xoáy sâu vào cơ thể, muốn ăn tươi nuốt sống. Lăng vội vã rảo bước. Lão Lý gọi theo. Em gì ơi, ngồi chơi uống hấp nước đã. Đi đâu mà vội thế? Lão Lý trông theo Lăng, mà hồn vía tưởng chừng đi theo. Bà Thơm thấy vậy thì khẽ lắc đầu. Bà biết lão Lý chẳng phải loại tốt đẹp. Con gái, thậm chí đàn bà quá ở cái làng này, hễ ai mà có nhan sắc là lão chẳng để yên thân. Lão toan đứng lên đi về thì bà Thơm gọi giật ngược. Ông Lý ơi, ông chưa gửi tiền bánh cho con đó. Mày có gan đòi tiền ông sao? Ông ăn cho là già có phúc lắm rồi, lại được còn đòi tiền ông à? Ông đi dẹp mẹ mày cái quán đi bây giờ. Bà Thơm biết mình là dân đen, thấp cổ bé họng nên đành chịu, coi như hôm nay gặp vận đen. Trong bóng lão đã đi xa, bà Thơm thầm chửi. Tiện sự cha cái bọn quan tham, đúng là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan mà. Ăn ở ác nhân thất đức, bảo sao đến giờ này chả có lấy một mụn con. mà cái giống đấy thì phải tiệt nòi tiệt giống đi, chứ đẻ con ra như cái thằng cha thì lại khổ dần. Từ lúc lão Lý nhìn thấy Lan, lão đã mê mẩn trước vẻ đẹp xuân thị của cô. Tao này, em Lan vừa nãy con cái nhà ai? Sao tao không biết nhỉ? Nó là con nhà bà Huệ ở cuối gần bãi Tha Ma. Mẹ con nhà bà ấy mới chuyển đến đây cuối năm ngoái. Nghe nói Huệ đâu xa lắm, bị lũ cuốn trôi mất nhà, cho nên tha hương đến đây, dẫn cái chòi cho hai mẹ con một con bắt ốc sống qua ngày á. Tao tính lấy em Lan làm bà ba, mày xem có được không? Nhìn cái mông mẩy như kia, mắng đẻ phải biết à. Cô Lan đấy vừa đẹp người lại đẹp nết, lại còn trẻ nữa. Ông Lý tính như vậy chí phải á. Chỉ có điều... Điều gì? Nói ông nghe. Con nghe đâu cô Lan đấy có mối mai rồi. Là thằng bó mẹ nào? Là thằng Thành, con ông Bảy làm nghề bốc mộ. Tiền sự cha cái thằng nghèo rớt mồng tơi, làm gì có cửa mà so với ông. Cái bọn dân đen, bữa no bữa đói, thấy tiền sáng mắt ra. Mà thứ ông không thiếu à, đấy là tiền. Em Lan chắc chắn phải thuộc về ông. Thế còn bà thì sao ạ? Nghe thằng Tèo hỏi, ông Lý mới nhớ ra cái vấn đề Lan có đồng ý không là chuyện nhỏ. Vì một khi đã thích rồi thì dù phải đi cướp cũng không thành vấn đề. Nhưng ông sợ ở đây là sợ bà Cả Hiền, bà nổi tiếng đanh đá ghê gớm. Những con mẹ mèo mã gà đồng với ông Lý đều bị bà Cả Hiền dùng cái uy mà trừng phạt. Nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị đuổi đi khỏi làng. Ông Lý vẫn nhớ, trước kia ông phải lòng cô Đào, ông cũng tính lấy cô làm bà ba. Nhưng bà Cả Hiền vốn không ưa cô Đào ra mặt vì cô trẻ đẹp. Ông Lý bình thường chỉ trêu qua ghẹo nguyệt, vui chơi qua đường. Nhưng riêng với cô Đào, ông lại tính đến chuyện cưới hỏi. Vì vậy bà đã cho người bắt cóc rồi dàn dựng thành vụ cướp của giết người. Cứ thế cô Đào đã chết dưới tay bà Cả Hiền. Việc bà để ông Lý lấy bà hai thu đã là sự nhượng bộ rồi. Bà không muốn vị trí của mình trong nhà bị lung lay, nên việc ông Lý muốn lấy thêm vợ như chạm đến giới hạn của bà. Ông Lý biết tất thảy việc vợ mình làm, nhưng lực bất tòng tâm. Ở nhà, ông chẳng có tiếng nói, mà cũng chẳng dám nói. Vì gia đình nhà bà Hiền toàn người có chức sắc, ông phải dựa vào nhà vợ để công việc làm ăn thuận lợi. Năm sau, ông Lý ra tranh cử chức chánh tổng, phải cần đến sự nâng đỡ từ nhà vợ. Nghĩ đến đây, ông lại thở dài, chẳng biết phải giải quyết như thế nào cho thuận lợi cả đôi đường. Thằng Tèo lúc này nó lên tiếng. Ông ơi, còn có cách này. Mày nói đi, nếu được tao thưởng cho. Thằng Tèo nghe đến thưởng, nó vui mừng ra mặt. Nó cười tươi để lộ ra cái hàm răng đen xì. Bà nhà mình á, vốn tin vào tâm linh. Tháng nào bà trả lên chùa cúng dường. Ông Lý khó hiểu, ngó nó lầm lầm. Điều đấy thì liên quan gì đến việc bà Cả đồng ý cho ông lấy vợ? Thằng Tèo lại nói. Ê, ông nghe con nói hết đã. Thằng Tèo ghép vào tai lão Lý rồi nói nhỏ. Chẳng hiểu nó nói cái gì, lão Lý cứ gật đầu rồi cười cười. Sáng sớm mùng một, bà Cả Hiền đã gắt gỏng. Con lụa đâu rồi? Mày chết bờ chết bụi ở đâu? Bà sai có tí việc mà chậm về về ấy. Nuôi lũ chúng mày chỉ tổ tốn cơm của bà. Bà Hiền với lão Lý Tuất đúng là đồng vợ đồng chồng, ác cả đôi. Thậm chí bà Cả Hiền có phần còn ác hơn. Gia nhân trong nhà nhìn thấy bà chả khác gì thấy ma thấy quỷ. Động tí bà cho ăn roi trừ khoai. Mang tiếng ở nhà ông bà Lý, nhưng gia nhân ở đây nào có được ăn lấy một bữa cơm trắng tử tế, toàn ăn ngô ăn khoai, có chăng là chút cơm cháy thừa. Nhưng làm việc thì bất kể ngày hay đêm, ấy vậy mà bà Cả Hiền năng đi chùa lắm. Chẳng biết bà đi chùa để cho thiên hạ nhìn, hay bà có lòng hướng Phật. Nhưng Phật nào độ được cho gia đình bà, cho những việc làm bất nhân tính của vợ chồng bà. Lúc này cái lụa xách cái làng có ít qua quả và mấy thẻ hương chạy vội dưới nhà bếp lên. Thưa bà cho gọi con. Mày chuẩn bị đầy đủ như tao dặn chưa? Dạ rồi ạ. Trước khi ra khỏi nhà, bà Hiền vẫn còn dặn người làm. Chúng mày làm ăn cho tử tế vào, Đừng có thấy chỗ vắng nhà là gà mọc đuôi tôm. Bà mà biết đứa nào lười nhác là bà đuổi đó. Trời trưa tháng 8, nắng như đổ lửa. Vậy mà trên cánh đồng, những người nông dân vẫn miệt mài cày cuốc. Những đứa trẻ gầy trơ xương nheo nhóc, mặt mũi lem luốc. Khi chúng nhìn thấy bà cả, chẳng đứa nào bảo đứa nào, chúng đều đứng sát vào ven đường, ánh mắt đầy sợ sệt. Tuy chúng còn nhỏ, nhưng cũng biết phải tránh xa người nhà ông Lý, chứ chẳng may mà va vào thì chỉ có chết. Trên đường về, khi đi đến gốc cây gạo, bà Hiền chợt dừng bước khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Xin bà dừng bước. Ông gọi tôi à? Người đàn ông gật đầu. Bà cả thở dài, cất giọng dè biểu, vì nghĩ chắc lại là mấy lão ăn xin ở đâu dạt đến đây, tính xin bà mấy đồng đây mà. Chân tay lạnh lặn như thế kìa, thì kiếm việc gì mà làm đi. Tính xin xỏ gì à? Tiền nhà bà không phải lá đà, lá khế mà ai cũng bố thí đâu. Tôi không có xin bà tiền. Vậy có chuyện gì nói mau đi, bà còn về. Tôi thấy có duyên với bà, nên muốn tiết lộ một chút thiên cơ. Có phải vợ chồng bà lấy nhau mấy chục năm rồi mà chẳng có một mụn con có phải không? Thật ra không phải, bà chưa từng có, mà bà đã từng có nhưng bị sảy mất. Rồi từ ngày ấy đến giờ vẫn không có con. Bà Hiền nhìn người đàn ông trước mặt rất lạ. Chắc không phải người làng này. Còn việc bà từng có thai nhưng bị sảy thì chỉ có hai vợ chồng bà và bà vú trong nhà biết mà thôi. Bà Hiền biết mình gặp cao nhân rồi nên thay đổi thái độ nhanh chóng. Bà cười rồi nói, thưa thầy, đúng như lời thầy nói rồi. Bà cả đưa vạt áo chấm chấm hai bên mắt, nhưng nào có giọt nước mắt. Bà cất lời như để trần tình. Tôi ăn ở biết trước biết sau, hàng tháng lên chùa cúng dường. Mà cái số tôi nó lận đận, trời chẳng thương cho lấy một mụn con cho vui nhà vui cửa. Tôi có một cách khiến gia đình bà cãi giận con đàn cháu đóng. Thầy có cách gì xin chỉ giúp tôi đi, tôi sẽ hậu tạ thầy. Xung hỷ. Bà cả thất sắc. Xung hỷ, việc này chẳng khác nào bắt bà phải cưới vợ mới cho chồng. Bà làm sao mà đồng ý? Người đàn ông lại phân tích, tất cả đều có nguyên nhân. Nếu trong năm nay nhà bà không xung hỷ thì ắt sẽ gặp đại họa, không chừng mất mạng. Các cụ dưới cõi âm đang đòi bắt bà đi theo vì cái tội bất hiếu không sinh được con nối dõi. Tiền tài địa vị nhà bà cũng chẳng mấy chốc mà tan tành. Bà cả chỉ là người trận mắt thịt, nghe đến việc bị gia tiên đòi bắt mình đi theo, sắc mặt bà liền biến sắc. Người đàn ông được nước. Bà Lý cứ tính kỹ đi, xem việc mà tôi nói được nhiều hay mất nhiều. Gia đình bên ngoài nhà bà toàn là quan to, ông Lý cũng vì vậy mà nể sợ bà đến 8-9 phần. Thì bà lo gì ai thay thế được bà. Còn nếu bà cố tình không nghe đó, hậu quả thế nào thì bà cũng biết rồi. Tôi chỉ thấy bà hữu duyên nên nhắc nhở bà mà thôi. Dạ cảm ơn thầy, xin thầy nhận cho. Bà cả móc từ trong túi ra mấy hào lẻ rồi đặt vào tay người đàn ông. Nhìn bóng bà Lý đi khuất, người đàn ông kia lầm bầm. Tiền cha cái con mụ keo kiệt, cho được mấy hào lẻ chả đủ cái bữa nhậu nữa. Từ bên trong bụi rậm, hai bóng người đang nhìn ngang ngó dọc, từ từ đi đến chỗ gã đàn ông đó. Không ai khác, chính là lão Lý Tuất và thằng Tèo. Lão Lý cất tiếng hỏi, giọng nói mang phần lạnh lùng. Mày có nói đúng như những gì mà tao bảo không hả? Thưa ông, con nói đúng như những lời ông dặn à. Chuyện này sống để bụng chết mang theo. Chứ mà hé răng nữa lời, tao chôn sống cả nhà mày đó. Đây là tiền công của mày. Lão Lý đưa cho gã một xu tiền. Gã nhận lấy gật đầu như bữa củi. Con đội ơn ông ạ. Lão Lý gật đầu, ra vẻ hài lòng với kế hoạch mà thằng Tèo bày ra. Còn bà cả Hiền lòng ngổn ngang lo lắng khi nghe những điều mà người đàn ông kia nói. Thường ngày bà cả ăn uống như thuần luồng, hôm nay cả bữa cơm bà cứ cầm đũa lên lại buông xuống. Chốc chốc bà lại nhìn lên bàn thờ, nơi đặt tấm di ảnh của bố mẹ chồng mà thở dài. Sau khi cơm nước xong, bà cả kể cho ông Lý nghe về duyệt chuyện ban sáng mình gặp người đàn ông đó. Bà thở dài, bàn tay tìm trầu khẩn lại nhìn chồng. Ông tính thế nào? Bảo sao mấy đêm nay tôi có mơ thấy thầy Bu đứng ở đầu giường, trỏ tay vào mặt tôi, mắng tôi là cái thằng bất hiếu. Mày mà không đẻ được thằng Hương quá cho nhà này thì tao bóp chết cả hai vợ chồng mày. Ông mơ thấy thầy Bu vậy nói như vậy à? Bà nghĩ chuyện này mang ra nói đùa được sao? Thì ông tính thế nào? Chắc phải làm như lời người kia nói thôi. Bà cả thở dài, khuôn mặt chùng xuống. Lão Lý thấy vậy bèn đến bên cạnh an ủi. Bà yên tâm đi, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên lấy thêm vợ cho thầy Bu dưới suối vàng yên lòng. Không có con nối dõi, tôi nào có mặt mũi xuống đấy gặp thầy Bu. Còn trong lòng tôi, bà vẫn là nhất, không ai thay thế được cả. Thôi vậy tùy ông đi, nhưng mà cấm được có mới nói cũ đó, không là chết với tôi đấy. Bà yên tâm đi, tôi lấy thêm vợ cũng là để sinh con nối dõi, chứ tình cảm tôi đặt hết ở bà được còn đâu. Cứ vậy lão Lý như mở cờ trong bụng. Lúc này lão đang bóp lưng cho vợ, mà trong đầu lão chỉ toàn là hình ảnh của Lan. Sáng nay lão Lý dậy sớm lắm. Lão sửa soạn quần áo tươm tất, rồi cùng thằng Tèo đi đến nhà bà Huệ. Hôm nay lão muốn đến đặt vấn đề cưới Lan về làm bà ba. Bà Huệ đang băm bèo thì tiếng gọi từ ngoài cổng vang lên. Bà Huệ có nhà không? Gọi là nhà thôi, chứ thực chất ra mẹ con bà Huệ sống trong cái chòi siêu vẹo, tưởng chừng một cơn gió to cũng cuốn đi mất. Bà Huệ ngẩng đầu lên thì thấy người đến là ông Lý, thì có phần sợ hãi. Thưa ông đến nhà chẳng hay có việc gì dạy bảo à? Khách tới nhà bà Huệ không thể nào không đón tiếp, nhất là ông Lý. Bà không ngu dại làm phật ý ông để rước quại vào thân. Dạ con mời ông vào nhà làm chén nước. Lão Lý vừa đặt mông xuống cái ghế nhìn một lượt căn nhà. Nhà tuy bé nhưng được cái sạch sẽ. Con mời ông uống nước à? Đón chén nước từ tay bà Huệ, lão Lý không rời mắt khỏi bà. Tuy bà Huệ đã ngót 40 nhưng bà vẫn còn nhuận sắc. Lão nghĩ thầm trong bụng, mẹ xinh như này bảo sao đẻ con chả đẹp. Giá mà lấy được cả mẹ cả con thì hay biết mấy. Thưa ông Lý, hôm nay ông đến nhà con có việc gì à? Tiếng nói của bà cắt ngang dòng suy nghĩ đê tiện của lão. Tôi đến đây là để cưới em Lan về làm vợ, mong bà đồng ý. Nghe đến đây bà Huệ như không tin vào tai mình, thậm chí có phần sợ hãi. Bà biết cổng nhà quan vào thì dễ, ra thì khó. Với lại con gái bà có tình cảm với người khác rồi. Thưa ông Lý, con bé nhà tôi đã nhận lời đi lại với người ta, mong ông hiểu cho. Không ngoài dự đoán của lão, nhưng lão đến đây chỉ với tính chất thông báo mà thôi. Bà Huệ này, chắc bà cũng chẳng lạ gì cái tính của tôi. Bà ngoan ngoãn mà gả con gái cho tôi đi, bằng không hậu quả bà không có lường tới đâu. Lý Tuất tôi một khi đã thích cái gì rồi thì tôi phải có cho bằng được. Không có người còn sống thì tôi lấy xác chết đó. Dứt lời, lão ngửa cổ lên trời cười đầy thỏa mãn. Bà Huệ cả người rung lên bần bật. Bà biết ông Lý nổi tiếng tàn ác, phen này thì nhà bà gặp quả lớn rồi. Lan đứng ngoài nhìn bên vách nhà, nghe tất cả mọi chuyện, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Bà cứ chuẩn bị đi, sang tháng tôi sẽ xem ngày nào đẹp rồi sang đón dâu. Chi phí lo liệu cho đám cưới tôi sẽ chịu tất, thậm chí tôi còn cho bà thêm một số tiền. Bây giờ tôi về đó, mai tôi lại sang thăm em Lan. À, chuyện của Lan cùng thằng Thành, bà hãy khuyên hai người nên cắt đứt, đừng có gặp nhau nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi. Bà Huệ chỉ biết câm lặng, chẳng nói câu nào. Bà thương con gái ngoan hiền của mình, sau này sẽ sống ra sao? Lão Lý thản nhiên ra về, trong lòng vui vẻ. Chỉ có mẹ con bà Huệ lúc này ôm lấy nhau mà khóc. Khóc cho cái số phận cùng đinh mặc hạn, chẳng có quyền được yêu được sống. Lão Lý vẫn có chút bất an trong lòng, nên quay ra dặn thằng Tèo, cử mấy thằng canh đi canh chừng nhà Lan. Lão không muốn cá đến miệng mèo rồi thì đường cùng lại ruột mất. Đúng như lão dự tính, tối muộn hôm đó, Lan với Thành hẹn nhau ra triền đê tâm sự. Lan kể hết mọi việc cho Thành nghe. Anh uất hận nắm chặt bàn tay, giọng nói mang đầy sự tức giận. Nếu lão muốn bắt em về làm vợ, anh sẽ làm liều. Cùng lắm, anh chết theo lão, chứ không để em phải chịu khổ đâu. Thành ôm chặt người yêu trong lòng, dỗ về trấn an. Cảnh hai người ôm ấp nhau trên triền đê, thu hết vào mắt lão Lý. Lão tức giận nghiến răng. Xử lý nó cho tao. Nói đoạn ông bỏ ra về, còn thằng Tèo với mấy tên gia đình thì vẫn đứng đấy theo dõi tình hình. Cho đến khi Thành đưa Lan về nhà, lúc đi qua đoạn đường vắng, anh bị đám gia đình nhà lão bao vây. Một tên gia nhân cầm một chiếc dây thừng trồng vào cổ Thành. Thành ra sức phản kháng, nhưng anh làm sao chống cự những tên gia nhân to khỏe đó. Cứ thế, chúng treo cổ anh lên cây gạo. Thành ra sức giãy giụa, nhưng mọi nỗ lực của anh lúc này như muối bỏ biển. Khuôn mặt Thành xám xịt, trong mắt lồi ra. Anh giãy giụa thêm một lúc rồi cũng tắt thở. Thằng Tèo đứng nhìn cái xác lủng lẳng đung đưa theo từng cơn gió mà nhếch mép cười, rồi nó nói: Ai kêu mày dám giành em Lan với ông Lý? Mày chỉ có con đường chết. Sáng hôm sau, người làng mổ được một phen thức kinh khi thấy một cái xác treo lơ lửng trên cây gạo. Thảm trạng của cái xác khiến ai nấy đều sợ hãi. Người ta càng xót xa hơn khi nhận ra cái xác chính là thằng Thành. Lan nghe tin dữ, cô chạy đến nơi thì người ta đã hạ cái xác của Thành xuống. Họ vội đắp cho anh chiếc chiếu rách. Lan chẳng màng mọi sự, lao vào ôm lấy thi thể người yêu. Cô khóc nấc lên từng hồi. Mọi người trông thấy, ai cũng rơi nước mắt, xót thương cho hai người. Họ cũng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì Thành lại treo cổ tự vẫn. Duy chỉ có Lan biết rõ sự tình. Cô biết Thành không thể treo cổ tự tử được, vì hai người tối qua còn nói chuyện động viên nhau và bàn kế hoạch chạy trốn khỏi làng. Lan biết tất thảy việc này là do lão Lý làm. Lão đã giết Thành, giết chết người yêu cô. Trong ánh mắt của Lan bây giờ đỏ ngầu, mang đầy oán hận. Ngày hôm ấy, trời chợt đổ mưa lất phất, làng mổ như ngập trong nỗi buồn thê lương. Buồn cho người ra đi, buồn cho cả những người ở lại. Không ai dám gọi cái chết của Thành là bị giết, dù ai cũng biết là Thành chết oan. Thế nhưng chẳng ai dám hé nửa lời. Mọi người đều nuốt cục uất nghẹn vào lòng. Như thể chỉ một lời thốt ra cũng khiến họ bị kéo ra bãi tha ma như cụ Điền hôm vừa rồi. Xác Thành được đưa về bằng một cái cán tạm bợ, hai khúc tre buộc bằng dây chuối. Mấy trai làng chép miệng thương xót, lặng lẽ cùng nhau lo hậu sự. Đám ma không hương, không trống, không tụng kinh. Thầy bói trong làng là ông Hào Què, dạo trước cũng từng liều lĩnh cãi với ông Lý một lần rồi bị đánh cho què bên chân. Ông Hào cúi gằm mặt, sau khi lo liệu hậu sự thì lầm lũi đốt nén nhang rồi xin cáo lui. Ngay cả bàn thờ tạm dựng ngoài sân cũng chỉ có một cái bát nhang trơ trọi cùng với ít gạo muối. Làng ngồi bên quan tài người yêu, đôi tay gầy guộc lần từng tấm dán, giọng thều thào không thành lời. Anh hứa đưa em đi mà, sao bây giờ anh đi một mình hả anh Thành? Người ta giết anh rồi, em cũng không muốn sống nữa. Anh về đưa em đi với. Ở bên kia cánh đồng sau rặng tre là bốn cái bóng lù lù đội nón sách nấp sau đụn rơm. Thằng Tèo và ba tên gia nhân nhà ông Lý. Con mẹ nó, con nhỏ này nó khóc ghê thật đấy. Tèo vừa nói, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Lan. Cứ để nó khóc đi, sắp làm bà ba rồi. Cứ cho nó khóc chán đi. Ông Giang phải trông chừng, không nó bỏ trốn thì khổ đó. Lúc người làng khiêng quan tài ra bãi tha ma cuối làng, trời đột ngột tối sầm. Một con quạ đen bay qua đầu, kêu lên ba tiếng sắc lạnh, rồi lượn vòng quanh cây gạo. Không ai dám ngẩng đầu nhìn, vì người làng mổ vốn kiên kỵ, bảo rằng đám ma mà quạ kêu ba tiếng là người chết không siêu thoát. Lan vẫn bước đi sau quan tài, mỗi bước chân nặng trịch như bị xích lại. Gió thốc vào tà áo, thổi tóc cô tặc sang một bên. Nhưng Lan không hề chớp mắt, một ánh mắt u ám, lạnh lẽo. Một bà cụ lẩm bẩm sau lưng. Con bé này sau này khổ lắm mà. Quan tài thành được đặt xuống hố. Người ta lấp đất dội vàng vì trời sắp tối, lại sợ đám tay sai ông Lý quay lại làm khó. Chỉ có Lan đứng đó, tay cầm bó nhang, mắt không rời khỏi tấm mộ mới đắp, miệng lẩm nhẩm gì đó. Đêm ấy, mưa cũng đã ngừng. Lan ngồi im bên góc nhà. Trước mặt là tấm áo cũ của Thành. Cô cầm nó lên áp vào mặt, rồi bất ngờ cười. Tiếng cười rất nhỏ, tựa như gió rít qua kẽ vách. Bà Huệ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thấy con gái ngồi xõa tóc ngoài sân, cười một mình. Bà vội kéo con vào, lay gọi. Lan ơi, Lan à, tỉnh lại đi con. Mẹ đừng lo, chỉ là anh ấy về rủ con đi chơi một chút. Hay là con trốn đi đi, chứ mẹ không thể nhìn con như thế này. Trốn đi đâu hả mẹ? Nếu có thể trốn, anh Thành đã không chết. Còn cả mẹ nữa, con đi rồi, chúng nó đâu có tha cho mẹ. Bà Huệ bất lực nhìn trời. Cái cảnh cùng cực của dân đen thời phong kiến thật khiến cho con người ta oán than. Một tuần sau, ở trước cổng nhà ông Lý đã treo đầy những tấm vải đỏ rực. Hai con kỳ lân bằng giấy dựng bên hiên, mặt sơn trắng với đôi mắt đỏ như máu. Một dãy dài trải chiếu cói bày rượu thịt, đầu heo cúng tổ, xôi gất nếp cái, bánh chân chất đống. Ai ai cũng biết ông Lý cưới thêm bà ba. Một đám cưới to nhất làng mổ từ trước tới nay, hay chí ít là người ta kháo nhau như vậy. Tiệc cưới tổ chức ngay giữa sân lớn nhà ông Lý. Cái sân từng dính máu cụ Điền cùng bao máu dân đen. Giờ trải chiếu đỏ, rượu thịt bày la liệt. Tiếng sáo tiếng nhạc vang lên, lẫn tiếng gạp dịch kêu oan oát trong chuồng. Lão Lý ngồi chễm chệ trên chiếc sập giữa sân, mặc áo gấm đỏ, đầu đội khăn, ria mép được vuốt cong, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Hôm nay ông cưới bà ba, cả cái làng này phải biết ông có số hưởng. Lão vỗ đùi cái đét, ngã người ra sau, nhìn dòng người đến dự cưới mà lòng hân hoan. Lão đã quên Thành, quên cả ánh mắt của Lan hôm tang lễ. Trong đầu lão giờ chỉ còn hình ảnh đêm tân hôn, hình dung tới làn da của Lan, dáng đi uyển chuyển, cái e lệ của cô con gái đôi mươi. Dân làng bị ép phải tới dự cưới, ai không đến thì mất lòng ông, còn đến mà không mang quà thì xác định thảm hại hơn nữa. Vậy cho nên trong lòng ai cũng như có bão tố. Một bác nông dân già vừa gấp miếng thịt vừa khẽ nói. Ê, thịt chưa tanh ra mà lòng đã tanh trước rồi. Đám hỉ mà như đám tang ấy. Bàn cổ đầy ắp rượu thịt, nhưng không khí thì nặng nề nghẹt thở. Trên gian nhà chính là bà cả Hiền ngồi bên trong rèm, miệng nhai trầu nhưng mắt lườm nguýt. Bộ áo gấm tím mây, cặp vòng tay bạc nặng trịch, miệng thì cười giả tạo với khách, nhưng tay bà siết chặt thâm cả lại. Bà vẫn nhớ hôm ông Lý năn nỉ, chỉ vì nói giỏi tông đường, thầy bu nhập mộng về dục đẻ con trai. Cùng lúc ấy, bà Huệ mặc bộ áo nâu cũ, giá chằn giá đục, gương mặt trắng bệch, tay run rẩy dắt con gái tới cổng nhà ông Lý. Người hầu giữ cổng nhìn hai mẹ con như hai kẻ ăn mày đi nhầm chỗ. Mời bà ba. Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười, làm cho bà Huệ cúi đầu. Tay bà dắt chặt con gái, cũng là cô dâu hôm nay, như dắt người sắp bị hiến tế. Bởi gả con cho hổ dữ, thân làm mẹ như bà, giống như bà tự giết con mình. Hai mắt bà chảy ra hai hàng lệ, tim co rút từng hồi. Bà dắt con gái đến đưa cho bà mối, bị quản cho sâu tiền xong rồi bị đuổi về. Nhìn bóng con gái khuất dần trong nhà ông Lý, Bà Huệ không đành lòng, nhưng cũng phải chấp nhận. Về phần Lan, cô không nói, không khóc, không cười, mặt trắng bệch nhưng người vừa chết đuối, mắt vô hồn nhìn xuyên thấu tâm tư của người khác. Bà mối dắt Lan lên sân khấu làm lễ. Kế đó, ông Lý rạng rỡ như hoàng đế, đưa tay nắm chặt tay Lan. Ông cười cười. Em hồi hộp hả? Lan không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào góc sân, nơi trước kia cụ Điền bị đánh chết, rồi nhìn sang bức tường có vết máu cũ loang lổ mà ông Lý cho sơn vội hôm qua. Chúc tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc con đàn cháu đóng. Cứ như thế, Lan chính thức trở thành bà ba trong nhà lão Lý. Cô được dẫn vào trong phòng tân hôn, chờ chồng để động phòng. Bữa tiệc vẫn diễn ra liên tục. Lão phải tiếp rượu những quan khách giàu có, miệng luôn cười toe toét. Cho đến khi trời tối thì tiệc cũng đã tàn. Lão sau khi tiễn khách xong cũng đã say mềm, nhưng trong lòng đầy hứng khởi. Lão vừa bước vừa cởi khuy áo lụa đỏ, miệng lẩm bẩm. Đêm nay ông phải có được nó. Cái dáng đó, cái cổ, cái eo ấy. Mày đừng hòng thoát khỏi tay ông. Lão Lý dừng lại trước cửa phòng tân hôn. Một thoáng bối rối hiện qua, tựa như linh cảm gì đó lạ lùng. Nhưng rồi lão gạt đi, tự nhủ. Chắc do lão uống nhiều quá. Tay lão đẩy cánh cửa gỗ lim, khiến nó kêu lên một tiếng kẹo kẹt kéo dài. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu le lói trong góc lay động như sắp tắt. Lão vừa bước vào thì khựng lại, bởi tự nhiên toàn thân nổi hết cả gai ốc mà không rõ nguyên nhân. Gió từ đâu thổi lùa vào, đung đưa cánh cửa sổ cứ đập vào thành tường. Như cảm nhận được thứ gì đó, lão vội ngẩng đầu lên rồi tá hỏa nhận ra. Bởi lão thấy một xác người treo lủng lẳng, đầu cúi gập, tóc dài phủ kín mặt. Váy cưới phủ tới gối đang đung đưa khe khẽ. Đôi chân thon nhỏ hơi co quắp không chạm đất, ngón chân tím tái như bị ngâm lâu dưới nước. Tóc bết máu rỉ từng giọt tí tách xuống sàn. Lão chết lặng, cổ họng nghẹn lại như ai bóp chặt. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, tựa như mùi máu, mùi tóc cháy khét, mùi xác người chôn lâu ngày bị đào lên. Lão lắp bắp gọi, nhưng tất nhiên là không ai đáp lại. Chỉ có tiếng dây thần cọt kẹt trên xà ngang. Lão run rẩy bước lại, tay đưa lên, giật lớp khăn che mặt. Khi lớp khăn vừa được kéo xuống, dưới ánh đèn lập lòe, khuôn mặt của một cái xác hiện ra. Là mặt của Thành, nhưng nó méo mó biến dạng, gương mặt sưng phồng trắng bệch, một bên má rách toát, trong mắt lệch khỏi hốc, lưỡi thè dài đến ngực. Máu đen đặc sền sệt bám trên đôi môi thâm xì, khẽ nhếch lên, tựa như cái xác đang cười. Hai tròng mắt đảo qua đảo lại, nhìn thẳng vào lão. Một giọng nói vang lên, không biết từ đâu, nhưng nó vang vọng khắp căn phòng. Lão Lý gào lên một tiếng man dại rồi bật ngửa xuống đất, đập đầu vào sập cưới. Mắt lão trợn trừng, miệng ú ớ không thành tiếng. Nghe tiếng động, gia nhân với bà cả Hiền cùng đám người trong nhà chạy xô tới. Bà cả hét lên. Ông Lý à, ông Lý, có chuyện gì vậy? Ánh sáng bùng lên, soi rõ căn phòng trống trơn. Không có cái xác nào, cũng không có dũng máu nào hay là dây thừng. Chỉ có lão nằm co quắp như bị trúng gió, tay ôm đầu, miệng luôn thì thào. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Mọi người sững sờ không ai hiểu chuyện gì. Bà Hiền ngó nghiêng một lượt rồi quát. Còn Lan đâu? Thấy ông Lý vẫn thất thần, bà ra lệnh. Chúng mày đâu? Tìm bà ba cho bà. Lan không hề có ở trong phòng, cũng không có ở ngoài giường. Ở bên ngoài trăng đã lên đỉnh đầu, nhưng ánh sáng bàn bạc ấy chỉ càng làm mọi thứ thêm lạnh lẽo. Gió lùa qua cánh đồng, thổi qua mộ của Thành, nơi có một bóng dáng đang ngồi im lìm. Chính là Lan. Cô vẫn mặc nguyên cái váy cưới đỏ, tay ôm lấy tấm bia mộ đơn sơ của Thành. Mắt cô mở to không chớp, nhìn vào khoảng không vô định. cô đang hát gì đó khe khẽ không rõ lời. Người nhà lão Lý cũng đã tìm đến đây. Thấy cảnh này, tất cả đứng chết lặng. Trong đó có bà cả Hiền. Lúc này bà hoảng sợ đến độ không dám bước đến. Chỉ biết nhìn cô dâu mới cưới chồng đang ngồi giữa nghĩa địa, tay ôm bia mộ lạnh lẽo. Lan được người nhà lão Lý đưa về, nhưng cô không hề chống cự, cũng không giãy giụa, chỉ lẳng lặng bước đi như cái xác không hồn. Áo cưới vẫn dính bùn, cùng bàn tay vẫn ôm chặt một mảnh vải thêu chữ Thành đã nhòe máu. Sáng hôm sau, bà cả sai người đem bát cháo trắng lên cho Lan. Không phải lo cho cô, mà chắc nghĩ từ hôm qua đến giờ, dạ dày hắn đã trống rỗng. Lỡ may Lan lăn quay ra chết, thì lão Lý lại lỗ vốn. Lúc người hầu mở cửa, Lan cũng đã dậy và đang quét dọn phòng. Thấy người hầu vào, Lan không ngẩng lên, cũng không hỏi han. Người kia đặt bát cháo lên bàn quay lưng định đi ra, thì thoáng thấy trên gương mặt Lan có nước nhỏ giọt chảy xuống. Không biết là nước mắt hay là mồ hôi. Nhưng điều khiến hắn rợn tóc gáy không phải là giọt nước đó, mà là ánh mắt Lan tựa như một người đã chết. Kể từ đó, Lan trở thành cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà lão Lý. Sáng dậy sớm quét sân, nấu cơm, lặt rau, rửa bát, làm đâu ra đấy, như một nàng dâu thực thụ. Nhưng không ai dám nhìn cô lâu, kể cả mấy thằng gia đình vốn háo sắc, từng rủ nhau đánh cược xem ai liều lĩnh sàm sỡ được bà ba. Chỉ sau một lần, thằng Chắc nhìn lén cô tắm qua vách lá, về nó bị sốt ly bì 3 ngày, miệng ú ớ, toàn nói thấy người cười trong đêm, xách cái thòng lọng theo. Cả đám không ai dám bén mảng nữa. Người ta đồn Lan bị ma nhập, người bảo hồn thằng Thành theo về, người bảo cô đã chết từ lúc gục bên mộ, giờ chỉ là cái xác biết đi. Nhưng không ai dám nói thẳng, bởi vì cô vẫn còn sống, vẫn hầu hạ bà cả, vẫn dọn phòng cho ông Lý mỗi sáng. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt là từ ngày được rước về, cô chưa từng một lần lên giường với chồng. Ngay cả lão Lý, từ một kẻ uy quyền ngạo mạn, nay cũng gầy gò héo hon. Ban đầu còn dự định ra oai với bà ba, nhưng sau đêm đó, lão tuyệt nhiên không dám bén mảng tới phòng Lan. Mỗi lần định bước tới, lão lại nhớ đến ánh mắt của cái xác lủng lẳng giữa căn phòng tân hôn. Nó không phải là ánh mắt của Lan, cũng không hoàn toàn là mắt Thành, mà là một thứ gì đó kết tụ từ hận thù và oán khí. Nó nhìn lão xuyên qua bóng tối một cách lạnh lẽo. Có một đêm vì bị bà cả mắng vô dụng trước mặt người làm, lão cay cú uống hết 2 bát rượu thuốc rồi đập bàn, tuyên bố đêm nay sẽ dạy bà ba. Lão Lý xốc áo chỉnh tóc, xức nước thơm, rồi bước vào phòng Lan như kẻ hành quân lên đỉnh chiến thắng. Nhưng khi đẩy cửa, lão thấy Lan đang ngồi bên bàn, quay lưng lại, đầu nghiêng nghiêng như đang chải tóc. Trên bàn là một bát nước với chiếc lược cũ, một bó nhang đã tàn và cái khăn tang cũ kỹ gấp gọn. Lão chợt khựng lại. Và rồi Lan từ từ quay lại. Cô không nói không rằng, không tỏ vẻ gì cả, nhưng đôi mắt ấy lại là ánh mắt mà lão đã thấy từ hôm đứng dưới gốc cây gạo. Cái ánh mắt của Thành trong đêm thắt cổ, khi chân hắn giãy giụa kịch liệt. Lão Lý lạnh toát sống lưng, lùi lại 3 bước, đụng phải khung cửa, rồi xoay người bỏ chạy, tay còn kéo lệch cả vạt áo. Từ hôm đó trở đi, lão không bước vào phòng Lan thêm một lần nào nữa. Mỗi khi thấy cô, ông vội ngoảnh đi. Có lần cô chỉ đứng tưới cây, nhưng lão Lý vẫn run lẩy bẩy, tay cầm chén trà mà đánh rơi như vừa thấy rắn độc. Lão ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng bật dậy, miệng thở hổn hển như vừa bị bóp cổ, gối ướt đẫm mồ hôi, có hôm còn chảy cả máu mũi. Mỗi khi nhắm mắt, lão lại thấy mình nằm trong quan tài đậy hờ nắp, xung quanh là tiếng khóc của chính mình vọng lại. Có lúc lão lại thấy mình đang ngồi ăn cơm, nhưng bưng lên lại là đầu người, máu chảy đầm đìa vào chén mắm. Có lần lão tỉnh giấc giữa đêm, thấy mình không nằm trên giường mà đang quỳ giữa bãi tha ma. Trước mặt là một người mặc áo cưới đỏ rực, tóc xõa dài đến gối, tay cầm bó nhang đang cháy, miệng rỉ máu. Từng bước đi tới gọi lão Lý như gọi hồn. Chuyện kinh dị nhất xảy ra sau một giấc mơ dài. lão thấy mình đứng một mình, chỉ có đồng ruộng quang cùng mây đen và tiếng trống dội từ đâu đó. Rồi lão cứ thế chìm xuống bụng, ban đầu chìm đến đầu gối, đến bụng rồi đến ngực. Trên mặt ruộng là những cái xác người nổi lên, có Cụ Điền, có Thằng Thành, có những bóng đen không tên. Tất cả đều trợn mắt há miệng như đang cười, như đang chờ đợi. Lão dùng dãy, nhưng bụng lầy vẫn dính chặt. Một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống trồng ngang cổ rồi siết chặt. Và khi lão ngẩng đầu lên, thì nhận ra người cầm đầu sợi dây đó, mặc váy đỏ, không ai khác chính là Lan. Gương mặt cô quạ lẫn với Thành, nửa bên là má phấn hồng, nửa bên là vết lở loét. Cô mỉm cười, nụ cười thật kinh dị như của loài ma quỷ. Lão Lý bật dậy, quăng gối chạy như điên ra sân giữa đêm, miệng gào thét rằng tha cho tôi, khiến cho cả nhà choàng tỉnh. Bà cả chạy ra thấy ông chồng giống uy nghiêm đang run như chó chuẩn bị thịt thì không khỏi chột dạ. Từ hôm ấy, bà luôn thấy ông Lý như cái bóng đi theo mình. Thậm chí có khi buổi sáng ông đến bên bà, kéo áo hỏi nhỏ: Bà này, hay là bà cho tôi đi chùa với nha. Ông vừa nói cái gì? Tôi muốn đi chùa, lên chùa Linh Sơn cầu bình an. Ông làm sao vậy? Từ bao giờ ông lại biết sợ thế này? Lão lặng yên không đáp, còn bà cả thì ngồi sụp xuống. Bà hiểu người chồng từng oai phong hét ra lửa, giờ chỉ còn là cái xác biết thở. Và cái xác ấy đang bị oán khí quấn quanh như sợi dây vô hình chờ ngày siết lại. Lan thì vẫn thế, vẫn nấu cơm hái rau rửa bát. Cô không nói, không cười, không khóc, nhưng đêm nào cũng ra thắp hương cho mộ của Thành. Người ta đồn rằng sau nửa đêm, ai đi qua sân nhà ông Lý sẽ thấy bóng một người con gái mặc áo đỏ đứng nhìn lên mái nhà. Có kẻ nghe tiếng cô cười khúc khích như trẻ con, có kẻ bảo đã thấy tóc cô dài vắt lên cây như sợi thòng lọng. Bẵng đi mấy hôm, khi cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm nhà Lý Tuất, thì bỗng dưng lại có tin mừng xuất hiện. Bà cả Hiền, người đàn bà hơn 50, tóc đã điểm sợi bạc, bất ngờ nôn ói, đau lưng, bụng chướng. Bà tưởng mình trúng gió, nhưng khi thầy Lan đến bắt mạch, châm cứu 2 lần vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, thầy Lan thở ra một hơi dài, chắp tay kính cẩn: Bẩm bà lớn, bà có tin vui đó. Tin vui gì chứ? Là bà đã có mang rồi. Bà cả Hiền sửng sốt, bà hét lên đập cả khay trà: Dở dẫn, tao có tuổi rồi, làm sao mà... Thầy Lan cúi rạp người bối rối giải thích một hồi rằng vẫn có trường hợp mạch nhâm khí vận, rằng trời thương ban phúc muộn, rằng thì bà có thai, thầy chỉ chẩn mạch không chẩn chuyện đời. Tin này nhanh chóng tới tai ông Lý, lúc ấy còn đang ngồi đơ đơ, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ, khuôn mặt vàng giọt kém sắc. Nghe người nhà nói, lão tưởng bị trêu, lão quát: Đứa nào dám bịa chuyện sằng bậy vậy? Bẩm ông, chính bà lớn vừa sai người sang báo tin đó. Ông Lý lập tức chạy sang phòng của bà cả. Bà Hiền ngồi dựa lưng vào đệm, vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt bà không giấu nổi sự lo âu. Nhưng khi nhìn thấy ông Lý cười rạng rỡ, râu rung lên vì sung sướng, lòng bà chợt dậy lên một cảm giác ấm áp đã lâu không thấy. Ngay lúc này, lão Lý, kẻ từng đánh chết người như đập mũi, quỳ sụp xuống chắp tay vái lên bàn thờ tổ, miệng lẩm bẩm như học trò thi đỗ bảng vàng. Tin bà cả Hiền có bầu làm cho cả làng dậy sóng. Người ta sầm xì, kẻ tin người ngờ. Nhưng dẫu sao thì sự thật bụng bà cả đã lớn dần từng ngày. Ông Lý thay đổi khác hẳn, không còn nhảy dựng khi thấy bóng của Lan, cũng chẳng còn giật mình khi nghe tiếng gió rít qua mái. Ông tự tay giăng màn cho vợ, hâm thuốc bổ, kê gối, ngâm chân cho bà cả mỗi tối. Có hôm trời trở gió, ông còn ôm bếp lò vào trong phòng, nửa đêm dậy thêm củi, miệng lẩm bẩm: Phải giữ ấm cái bụng này có con trai trong ấy đấy. Tất cả người làm đều há hốc mồm vì chưa bao giờ thấy ông Lý như thế. Trước đây bà Hiền dù có là chính thất cũng chưa từng được chăm chút như cái thời ngán muộn này. Có lần ông Lý còn khoác áo đại lễ đứng giữa sân tuyên bố trước hàng trăm người làng. Khi đứa trẻ này ra đời, ông sẽ mở kho lương, phát đủ 3 ngày liền cho dân, đền bù những chuyện cũ. Cái gì qua thì cho qua. Ai cũng nghĩ rằng ông Lý đã đổi tính, kẻ ác biết hối cải, trời thương. Có người còn chép miệng, có con rồi thì sói cũng quá hiền. Chỉ có một người không nói không rằng, đó là Lan. Lan vẫn ở đó không lên tiếng, không đòi hỏi. Cô lặng lẽ đi qua những dãy nhà, tay bê rổ rau, tay rửa bát, giặt áo. Không ai dám sai cô, nhưng cũng chẳng ai dám đuổi. Cô là vợ Lý Tuất, là bà ba, nhưng lại không khác gì một người ở. Một bóng người lặng lẽ trong căn nhà đã bắt đầu rộn rã tiếng cười. Mỗi lần lão Lý đi qua Lan vẫn thấy lạnh gáy, dù lòng lão đã ổn định. Bởi cái đôi mắt ấy vẫn khiến lão rùng mình mỗi khi nhìn thẳng. Một đêm nọ, lão Lý thức giấc giữa khuya, nghe tiếng hát khe khẽ vọng từ giường sau. Lão ngồi bật dậy thầm nghĩ bà Hiền trở mình, thế nhưng bà vẫn ngủ cạnh bên. Lão lắng tai nghe, tiếng hát ấy là nữ ngân nga một điệu ru cổ. Hôm nay là ngày cưới, mà chẳng có ai chờ, máu nhuộm vạt áo đỏ, đợi chàng giữa cơn mơ. Lão Lý dựng tóc gáy bò dậy, rón rén bước ra hiền. Dưới ánh trăng bàn bạc là bóng một người con gái mặc áo trắng đang tưới nước lên một cây trầu không. Từng gáo chậm rãi. Cô không quay đầu, làm lão định quát lớn, nhưng miệng lại không mở ra được. Đúng lúc ấy, cô gái quay đầu lại. Không phải khuôn mặt Lan, đúng hơn là không có ngũ quan, chỉ là một khoảng trống như hố đen sâu thẳm. Từ khi mang thai, bà Hiền bắt đầu thường xuyên mộng mị. Ban đầu là những giấc mơ vẩn vơ, như rắn bò vào chăn, chó đen nằm trên ngực, mái nhà dột nước xuống trán. Càng về sau, những giấc mơ đó chuyển thành nỗi sợ kinh hoàng thật sự. Đêm đó khi đèn dầu vừa tắt, bà cả rơi vào giấc mộng không thể quên. Trong cơn mơ, bà thấy mình nằm trên chiếc giường cưới ngày xưa, trong căn phòng phủ đầy lụa đỏ, hoa cưới rụng lả tả xuống nền đất lạnh. Nhưng cánh hoa nào cũng dính máu. Bỗng một tiếng khóc vang lên từ đâu đó. Tiếng khóc trẻ sơ sinh khóc ré lên the thé. Bà cả ngồi bật dậy, lồng ngực như thắt lại. Giữa phòng là một cái nồi đang đung đưa, làm cho bà Hiền lảo đảo bước đến. Bên trong không phải là một đứa bé hồng hào, mà là một thứ gì đó méo mó, một sinh linh quái thai với cái đầu to như trái bầu, trán lồi, mặt đầy những nếp nhăn như cụ già, mắt không có tròng trắng, mà chỉ là hai hốc đen ngòm. Miệng nó há ra thè cái lưỡi dài như rắn, trên thân thể nhỏ xíu, những cái tay dài ngoằng với móng tay nhọn hoắt, ngoằn ngoèo như rễ cây. Bà Hiền rú lên, nhưng giọng bà nghẹn lại vì đứa trẻ bỗng nhiên bật cười lên khanh khách. Tiếng cười của nó không phải của trẻ con, mà là của một người đàn ông trưởng thành, nó khàn đục đầy giễu cợt. Rồi cái thai quái dị trong nôi bò ra, rướn thân thể dị dạng về phía bà. Nó nói: "Mẹ ơi, sao mẹ không nhận con? Con ở trong bụng mẹ mà. Con ở trong máu của mẹ mà." Bà cả sợ hãi lùi lại. Bà vấp ngã nằm sõng soài trên nền nhà ướt. Móng tay của nó vươn tới cào lên bụng bà, lôi từng lớp da ra như bóc vỏ mía. Từng mảng thịt đỏ tươi cùng lũ dòi trắng từ bên trong bò ra nhung nhúc. Tiếng trẻ con khóc đột ngột dở ra từ trong bụng bà. Bà cả gào lên, nhưng không một ai nghe thấy. Mọi cánh cửa đều khóa kín. Và rồi bà tỉnh dậy giữa đêm cùng mồ hôi đầm đìa, tay vẫn ôm lấy bụng. Trời xung quanh tối om vì đèn dầu đã tắt, nhưng bà vẫn nghe thấy tiếng thở, không phải của mình, cũng không phải của ông Lý đang ngủ say bên cạnh bà, mà là của một thứ gì đó sát ngay bụng bà. Từ hôm đó bà cả không còn ngủ yên, mỗi đêm đều mơ thấy đứa trẻ dị dạng. Nó không nằm trong nôi nữa, mà nó cứ đứng ở chân giường hoặc ngồi trên bàn thờ tổ tiên. Có đêm nó bò lên ngực bà, thò ngón tay chọc vào miệng bà, kéo lưỡi bà ra. Mỗi sáng tỉnh dậy, bà thấy móng tay mình dính đầy bùn đất hoặc là tóc rụng từng mảng trên gối. Có hôm mở mắt, bà thấy một dấu bàn tay nhỏ như của con nít in hằn trên bụng mình thâm tím như bị đánh. Bà không dám nói với ai kể cả ông Lý, bởi ông đang vui, vui như chưa từng có. Ngày ngày ông sắc thuốc bổ, cúng tổ tiên đều đặn, thậm chí còn nhờ thầy địa lý về xem. Ông tin rằng đứa con này là sự tha thứ của trời, là điềm lành lớn nhất đời ông. Mỗi lần nhìn thấy bụng vợ phình ra, ông lại cười lên khà khà, đưa tay vuốt ve. Với bà Hiền, mỗi lần khi soi gương, bà lại thấy bụng mình nhô ra lệch hẳn một bên. Lúc bà đặt tay lên thì cảm nhận có một khối cứng gồ lên trồi xuống. Rồi có khi bà thấy cái bóng trong gương không phải của bà, mà là của một người đàn bà tóc rối, mặc váy trắng, ôm bụng máu me nhầy nhụa. Bà cả sợ hãi đập vỡ gương, mảnh vỡ rơi lả tả, khiến cho một mảnh cắm vào lòng bàn tay bà chảy máu. Nhưng bà không thấy đau, chỉ thấy mùi máu rất giống mùi trong giấc mơ. Từ đó, bà Hiền bắt đầu tránh soi gương. Bà cho bịt tất cả gương trong nhà. Mỗi tối ngủ, bà nhét bông vào tai, và bà cố gắng cho rằng đó chỉ là rối loạn khi mang thai. Trong khi đó, thằng Tèo từ lâu vẫn là tay sai thân tín của ông Lý. Từ ngày bà Hiền có bầu thì lại càng được trọng dụng. Gã tỏ ra sốt sắng, canh gác nhà cửa, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên bản chất háo sắc bẩn thỉu. Và người mà gã để ý không ai khác chính là bà Ba Lan. Gã thấy lão Lý không để ý tới bà, lại thấy Lan hay lủi thủi một mình, bèn nảy lòng thèm khát. Trong đầu Tèo không còn sợ nữa. Gã nghĩ con này có điên dại thì vẫn là đàn bà, mần mẫn thế này thì ông không hưởng thì để tao. Vào một đêm hè oi bức, Tèo rình mò khi biết Lan hay ra giếng tắm khuya. Gã len lén men theo vách nhà bếp đi ra phía sau, nấp sau bức vách tranh ghé mắt nhìn qua kẽ nứt. Ánh đèn dầu vàng vọt rọi lên dáng Lan. Nàng mặc áo yếm mỏng, tóc xõa dài, tay chậm chậm xối nước, làn da trắng mịn màng cùng cái eo thon gọn làm bao gã đàn ông mơ ước thèm thuồng. Khi Tèo đang ngắm nhìn cho thỏa mãn cơn dục vọng thì đột nhiên Lan dừng lại, cúi gập người, mái tóc phủ kín mặt. Lan quay đầu lại. Không, đúng hơn là đầu cô không xoay, mà là toàn bộ phần cổ gập ngược rồi xoay một vòng tròn. Chỉ có tiếng xương răng rắc và da cổ xoắn lại để lộ ra gương mặt với hai mắt không tròng, trắng giả rỉ máu. Nụ cười ngoác tận mang tai, lưỡi đỏ thẫm chảy thõng xuống cằm. Cơ thể cô vẫn cúi, nhưng mặt đã xoay hẳn, nhìn thẳng vào thằng Tèo. Tèo đứng chết chân, đôi chân mềm như bún cùng mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Và rồi Lan chậm chậm bước về phía gã. Khi Lan bước ngang qua bể nước, bóng cô không phản chiếu, chỉ có mặt nước nổi lên một khuôn mặt khác. Là Thành, một khuôn mặt thâm tím cùng đôi mắt trợn ngược và vết dây thừng trên cổ. Tèo hoảng loạn bỏ chạy, gã cắm đầu chạy về phía cuối giường rồi vấp ngã, bùn đất văng đầy người. Gã không dám quay đầu nhưng vẫn nhận ra tiếng chân ai đó đi ngay sau lưng, không nhanh không chậm. Rồi đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt táp vào gáy Tèo, làm nó lảo đảo ngẩng lên. Trước mặt nó là cây mít sau vườn, trên cành cây có một sợi dây thừng đã thắt sẵn. Không hiểu gì sao, nó tự nhiên bước đến dù không ai xô đẩy, cũng không ai lôi kéo, từng bước như có ai điều khiển. Tèo thét lên, nhưng bàn tay nó đã tự đưa sợi dây thừng vào cổ. Một lực siết mạnh từ dưới kéo xuống, khiến hai mắt nó trợn trừng. Trong cơn tuyệt vọng, nó thấy mặt đất nứt ra, hàng trăm bàn tay người từ lòng đất vươn lên, níu chân nó xuống. Nó vùng vẫy trong không khí, miệng nó há rộng, máu chảy ra từ ngũ quan. Tiếng xương gãy vang lên, cổ thằng Tèo nghiêng hẳn sang bên phải. Mọi thứ chìm dần vào trong im lặng. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác thằng Tèo treo lủng lẳng trên cây mít, cổ lệch sang một bên, khuôn mặt đen tím cùng với cái lưỡi thè ra. Lão Lý nghe tin, mặt mày tái như tàu lá, chân tay run rẩy. Lão cho người tìm Lan khắp nơi, lục tung từng bụi chuối, từng căn nhà, nhưng Lan biến mất không dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại. Thầy cúng, thầy pháp, thầy địa lý, lão Lý gọi đến nườm nượp. Bày đàn cúng vái, treo bùa chú đầy tường, nhưng đêm đến lão vẫn cứ nghe tiếng hát khe khẽ, vẫn thấy cái bóng áo đỏ đứng lặng dưới gốc cây mít, tóc dài rủ xuống. Lâu lâu lão lại mơ thấy thằng Tèo đã chết với hình ảnh kinh dị. Cùng với đó, bà cả Hiền ngày một tiều tụy. Bà mơ thấy ác mộng mỗi lúc một nhiều, nỗi ám ảnh với cái thai trong bụng càng ngày càng lớn, không còn là niềm háo hức chào đón sinh linh nhỏ bé, mà là một nỗi sợ cực đoan đã hiện hữu. Đỉnh điểm vào đêm ấy, trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp lóe lên từng tia sáng rực cả một vùng. Trong căn buồng kín đáo nằm ở phía sau gian nhà chính nhà lão Lý, bà cả ngồi lặng trước gương, cây đèn dầu bên bàn lóe lên ánh lửa phập phồng. Gió lùa qua khe cửa rít lên từng cơn như tiếng ai rên rỉ. Trong gương là khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi, hai mắt hõm sâu, trên chiếc bụng phình to lộ ra lớp da trắng nhợt nổi những mạch máu. Bà cả cảm giác như người trong gương không phải bà, vì nó đang cười, một nụ cười kéo tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng ẩn, đầu nghiêng về một bên. Không chịu đựng được nữa, bà quăng cây lược đang cầm vào gương. Gương dở nứt một đường dọc chính giữa, nhưng khuôn mặt kia vẫn ở đó, chưa từng rời đi. Bà thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm, cơn lạnh buốt từ đâu dội thẳng vào bụng dưới. Một cái gì đó đang cựa quậy, làm bà hét lên đưa hai tay ôm lấy bụng. Bên dưới làn da có một khối cưng cứng bằng cả nắm tay trồi lên rồi lại lặn xuống, lượn vòng từ bên trái sang bên phải. Nó giống như một con rắn đang trườn bò dưới lớp da thịt. Bà nghiến răng ken két, đôi môi tím ngắt. Bà cố lết đến bàn trang điểm rồi mở ngăn gỗ ra. Trong hộc tủ là một cây kéo lớn để tỉa chỉ thêu, mũi kéo hơi cong sắc bén, vẫn còn dính vết chỉ đỏ từ lần may áo gấm hôm ông Lý cưới bà ba. Bà rút kéo ra, hai bàn tay run run như người lên cơn động kinh. Ngón trỏ trượt một đường dọc sóng kéo, máu rỉ ra đỏ tươi, nhưng bà không thấy đau. Cái đau thực sự đang nằm trong bụng. Bà đứng trước gương dở, ngước nhìn lại bản thân, ánh mắt như người mất hồn, dặn tia máu đỏ thẫm. Bà ngồi sụp xuống nền nhà, lưng tựa vào vách, kéo vạt áo lên, để lộ bụng trần, phồng lên như cái trống da. Bà thở dồn dập, tay giữ chặt cây kéo. Rồi đột nhiên bà rạch một đường kéo ngang bụng, tiếng kéo cứa vào da thịt kêu lên sột soạt. Da bụng bật mở, máu phục ra thành tia bắn lên cả mặt bà. Bà không kêu ca, không la hét, cứ rên rỉ trong cổ họng như con vật sắp bị cắt tiết. Lưỡi kéo đi sâu, lộ ra lớp mỡ trắng, rồi đến màng bụng mỏng như giấy gạo. Càng rạch bà càng điên dại, mắt trợn ngược rồi ngửa đầu ra sau. Một tay vẫn lục lọi trong vết thương, tựa như đang moi nội tạng của chính mình. Từ khe rạch, bà lôi ra một bọc máu tím bầm không hình dạng. Nó rơi bịch xuống nền nhà, như bộ ruột cá người ta thường moi. Máu trào loang ra đất hòa vào nước mưa đang rỉ qua khe cửa. Đột nhiên một tiếng bụp vang lên, bất thình lình cái bọc chuyển động rồi nó ngọ ngoậy. Bà Hiền quăng nó vào góc tường sau, bà lết ra giữa phòng. Cơn đau bây giờ mới bắt đầu ập đến dồn dập, máu từ bụng tứa ra, ướt đẫm đũng váy. Bà trườn tới bên cửa bám vào then gỗ, móng tay gãy toạc bật máu, nhưng bà vẫn cố rít lên. Bà gục xuống bất động. Ở bên ngoài là tiếng sấm trời rền vang. Cái đèn dầu trên bàn dục tắt để lại căn phòng tối om. Chỉ còn mùi máu tanh và cây kéo nằm giữa vũng máu đỏ. Gương mặt bà Hiền phủ đầy máu, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào góc tường nơi cái bọc vừa rơi. Tiếng sét đánh ngang mái nhà rung cả cột kèo. Một luồng chớp trắng xóa xé rách bầu trời đêm, soi sáng dãy hiên nhà ông Lý như có thứ gì vừa lướt qua. Thấp thoáng bóng người tóc xõa váy đỏ bay lên trong gió. Đúng lúc đó tiếng hét vang lên từ căn buồng sau, là tiếng của lão Lý, nhưng giọng lão đã lạc đi trong cơn mưa nặng hạt. Lão vừa được gia nhân báo rằng đèn phòng bà Hiền vụt tắt, kèm theo tiếng động bên trong. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc ra. Lão Lý lao tới, người như điên dại, tóc ướt bết trên trán, đôi chân trần vừa chạy vừa lầm rầm khấn vái, miệng méo xệch. Gia nhân cầm đèn dầu chạy theo sau, tay run run, ai nấy đều không dám bước trước để mặc ông Lý tự mình đạp cửa xông vào. Cánh cửa bật tung, và cảnh tượng bên trong khiến tất cả mọi người khựng lại. Căn phòng nồng nặc mùi máu, ánh đèn đã vụt tắt, vách tường ẩm ướt loang loáng nước mưa cùng những mảnh gương dở. Giữa nền nhà là bà cả Hiền nằm bất động, mắt mở trừng trừng, với cái miệng há hốc nhưng vẫn cố gắng kêu gào điều gì đó trước khi tắt thở. Chiếc áo lụa giờ ướt sũng máu, bụng rách toạc một đường dài, da thịt bị lột ra chảy máu dâng dãi khắp phòng. Vết tay bà còn in lại trên sàn như đã bò ra một đoạn rất dài, giãy giụa cho đến giây cuối. Góc phòng là một khối thịt tím bầm dính dịch, mớp méo không hình dạng, nằm thoi thóp như vật sống rồi dần dần bất động. Lão gào lên một tiếng khiến cả nhà im bặt, tiếng thét rền vang át cả tiếng sấm. Lão Lý trường bò đến bên xác vợ, ôm lấy thân xác ướt máu đã lạnh ngắt, gục mặt vào ngực bà Hiền. Mưa vẫn đổ ào ào trên mái, từng vệt nước mưa rỉ qua khe ngói nhỏ xuống nền nhà, hòa với máu loang loáng khắp căn nhà. Một tia chớp nữa lóe lên soi rõ vết kéo cắt mở toang bụng bà Hiền như tấm vải bị xé toạc, ruột gan trào ra ngoài làm cho gia nhân kinh hãi. Lúc này chỉ còn lại lão Lý quỳ dưới nền nhà, giặt áo dính đầy máu vợ. Lão gào lên như loài thú hoang cùng với cơn mưa mãi không dứt. Sau cái đêm bà cả Hiền rạch bụng tự sát, lão Lý như người quá điên, cả nhà trên lẫn nhà dưới tất cả im lìm như căn nhà bỏ hoang. Suốt ngày lão Lý lẩm bẩm: "Nó đến rồi, nó giết bà ấy rồi." Từ một vị lý trưởng uy nghiêm, đầu đội khăn xếp, râu vuốt ngược như rồng, giờ đây lão bỏ ăn bỏ ngủ, mắt trũng sâu như hai cái hố, râu tóc rụng từng mảng, miệng mồm méo hẳn sang một bên. Có đêm lão gào khóc giữa sân, lột áo quần lăn lộn trong vũng nước mưa, miệng chửi rủa. Dân làng truyền tai nhau rằng lão Lý tuất điên rồi. Cứ mỗi đêm mưa, thấy lão ngồi giữa sân, mặt ngửa lên trời mà chửi lan không ngớt. Từ ngày phát điên, lão không còn phân biệt được nào người nào ma, thực với mộng, thấy ai tóc dài cũng tưởng là Lan. Một hôm con ở trong nhà đang quét sân, tóc xõa ra trước mặt. Lão bỗng lao lên như tên bắn, xách chổi phang vào đầu nó tới tấp, vừa đánh, lão vừa rú lên. Một chiều sẩm tối, khi trời lặng gió, lão Lý mặc nguyên cái áo tang của bà cả Hiền, đầu quấn khăn trắng, tay cầm bó nhang cháy dở đi chân đất, lê lết thẳng xuống xóm nghèo, nơi nhà Lan từng ở. Khi đến nơi, chỉ thấy ngôi nhà lá lụp xụp, nơi Lan từng sống đã trống trơn, cửa nẻo mở tan toát, cùng đồ đạc phủ đầy bụi. Lão phá luôn cả tấm phản, đầu đập vào cột chảy máu ròng ròng, nhưng lão vẫn không ngừng la hét. Nhưng bà Huệ đã trốn đi từ lâu, làm gì có ai cho lão chửi. Lúc dân làng phát hiện ra lão đang đập phá nhà người ta, họ cũng không dám can ngăn. Chỉ có ông Hào thầy bói què đứng từ xa lắc đầu: "Ê, hết rồi Lý Tuất ơi, vận sắp đứt rồi. Sợ dây quan nghiệt nó quấn vô cổ mày rồi." Tối hôm đó trời không mưa, mây đen che kín bầu trời làng mổ. Chỗ cây gạo lớn nhất làng mổ, nơi dân làng vẫn đồn thấy bóng người áo đỏ vào đêm rằm, bỗng có gì đu đưa giữa cành cao nhất. Khi dân làng lần theo tới nơi, họ thấy lão Lý đã treo cổ, áo tang rách rưới, mắt mở trừng cùng đôi chân lơ lửng không chạm đất. Lão Lý chết như một sự kết thúc sợi dây quan nghiệt mà chính lão đã từng gây nên. Sau cái đêm xác lão được hạ từ cây gạo, trời mưa dầm suốt 7 ngày không dứt. Nước sông mổ dâng lên làm úng cả ruộng lúa sắp gặt. Người làng bảo đó là nước mắt đất trời rút xuống như gột rửa oán khí từ một tội ác lâu đời. Căn nhà của lão Lý từ đó không ai còn bén mảng đến nữa. Cái dinh đường bề thế từng có người canh cửa, từng rước khách hầu thầy cúng, bây giờ đã bỏ hoang, cỏ mọc cao tới gối, mái hiên mục nát cùng cái cửa gió kẹo kẹt cả ngày. Ban đêm khi ai đi ngang qua, thỉnh thoảng lại thấy ánh đèn leo loét từ trong gian buồng sau chỗ bà cả Hiền từng chết. Có người quả quyết rằng đã nghe tiếng bước chân đi vòng quanh trong sân gạch, dép mộc lẹp xẹp. Trẻ con bị cấm tới gần, người lớn đi ngang đều khấn xin phép rồi mới dám bước qua. Những lời thì thầm về câu chuyện của ông Lý vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, nhất là về Lan. Rồi một đồng 10, 10 đồng 100. Cứ mỗi lần mưa đổ là câu chuyện về Lan lại được kể thêm một lớp, tô thêm một màu, như cái cách người ta thêu lên mặt vải cũ một đường chỉ, mà càng khâu thì càng rối. Có người kể rằng đêm lão Lý treo cổ, người ta thấy một bóng váy đỏ đứng nhìn từ bờ đây xa, có người thề rằng đã gặp Lan đi ngang qua miếu thần ở cuối làng, bước đi nhẹ không chạm đất. Nhưng kỳ lạ, chẳng ai tìm thấy dấu vết thực sự của cô. Nhà cũ đã sập, bà Huệ thì mất tâm. Một năm sau, người trong vùng lại rỉ tay nhau về một câu chuyện khác, bắt đầu từ một tiểu thương gánh hàng lên núi bán. Người này kể rằng, trong một buổi sáng sớm, khi sương mù còn phủ kín cả đèo Hạc Lâm, người này lạc vào một lối mòn bên trái đường lớn. Lối ấy dẫn đến một cái am nhỏ lọt thỏm giữa hai rặng sim tím. Am không treo biển, cũng không có tiếng mõ tụng niệm, chỉ có một người đàn bà áo nâu đang nhóm bếp nấu cháo từ thiện cho đám người hành khất ngủ rét ngoài hang đá. Người đàn bà ấy tóc cạo tròn, không vấn khăn, không đội mũ. Cô ta nấu cháo trong chiếc nồi sứt cùng gáo tre múc cho từng người một, không hỏi tên cũng không giữ ai. Tiểu thương nhận bát cháo, vừa ăn vừa lén nhìn rồi hỏi: sư cô là người dùng nào? Tôi từng ở làng mổ. Ánh mắt sư cô buồn rười rượi, lại ảm đạm như người chết. Chẳng ai biết rõ thân thế vị sư cô này. Người thì gọi là sư cô Diệu Tâm, kẻ thì gọi là người phụ nữ cô độc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Ác Nghiệp Nhà Lão Lý của tác giả Đỗ Ngắt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.